Trọng sinh phong lưu thiếu gia, chương 232, Tiêu Hoài Viễn đăng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi trưa Ôn Sâm đến nhà, hắn y theo mệnh lệnh của Phương Tranh âm thầm cướp Triệu Tuấn từ trong ổ cướp đi ra sao khi bí mật phái người áp giải hắn về doanh địa của ảnh tử. Suốt đêm Ôn Sâm dùng hình với hắn, tiểu tử này quả thật vô dụng, chỉ sau nửa canh giờ liền không chịu nổi, tất cả đều khai ra khai. Phương Tranh có chút kinh ngạc, thậm chí có điểm thất vọng. Sao hắn lại khai chứ? Ôn Sâm toát mồ hôi, không ngờ ngươi lại muốn hắn không nhận tội mới tốt đúng không? Phương Tranh oán hận vỗ đùi, mắng. Tên không chút cốt khí, thật làm thất vọng. Nói xong Phương Tranh kéo vạt áo Ôn Sâm, cắn răng. Nói, Ôn Sâm kinh hãi, lắp bắp nói. Khuyển, đại nhân, ngươi muốn nói cái gì? Khuôn mặt Phương Tranh mang theo vài phần dữ tợn ác giọng nói. Nói, ngươi có sử dụng mỹ nhân kế với hắn không? Ôn Sâm nghe vậy, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Có một người lãnh đạo trực tiếp như thế, là bi ai của hắn nha. Thấy Ôn Sâm xoa mồ hôi lạnh, chỉ trời thề không có, lúc này Phương Tranh mới thả lỏng, cười tủm tỉm nói. Vậy được rồi, có mỹ nhân kế cũng không sử dụng với hắn, sau này muốn sử dụng mỹ nhân kế trước tiên nhường ta thử xem. Hai người ngồi xe ngựa, phía sau đi theo một đám đông thi vệ, đi tới doanh địa ảnh tử bên ngoài thành Tây. Doanh địa trải qua nửa năm kiến thiết, đã làm xong. Nó dựa vào núi, trước mặt là nước, xét theo tính bí mật của tổ chức ảnh tử, bốn phía doanh địa đề phòng xâm nghiêm, nếu không có thủ lệnh của Phương Tranh và Ôn Sâm, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Triệu Tuấn bị nhốt trong một phòng giam trong doanh địa, nhà tù tạo thành như võng lưới, Triệu Tuấn thật may mắn trở thành phạm nhân đầu tiên của doanh địa ảnh tử. Bất quá thuộc hạ ảnh tử cũng không ngược đãi hắn, chỉ xích lại tay chân hắn, giam giữ trong một phòng giam nho nhỏ. Thấy Phương Tranh đi vào, Triệu Tuấn quần áo tả tơi, hai mắt thất thần chợt sáng lên, sau đó cả tay chân cùng sử dụng bò lên phía trước kêu khóc nói. Phương đại nhân, ta sai rồi, trước đây ta không nên đối với ngươi như vậy, ta là bị người sai khiến, bị bức bất đắc dĩ, Phương đại nhân, tha cho ta một mạng. Những gì ta biết đều nói hết, nói xong Triệu Tuấn liên tục hướng Phương Tranh dập đầu, nước mắt nước mũi trên mặt tuôn thành một đoàn, nhìn qua thật buồn nôn. Phương Tranh chán ghét che mũi, nhìn Ôn Sâm nói. Sao hắn lại biến thành thế này? Rốt cục ngươi dụng hình gì với hắn? Ta thế nào cảm thấy hắn giống như bị mấy đại hán cường bạo vậy? Ôn Sâm bồi cười nói. Đại nhân, là do tiểu tử này quá mức vô dụng, chúng ta chỉ tát hắn vài bạt tay, sau đó vừa lôi hình cụ chuẩn bị sử dụng trên người hắn ra, hắn sợ đến mức lập tức tiểu ra quần, vốn không cần buộc hắn, chính hắn tự khai. Phương Tranh chật chật có tiếng. Còn tưởng miệng của tiểu tử cứng bao nhiêu, nguyên lai chỉ là khoa trương, phỏng chừng những gì hắn nói cũng giống như miệng của hắn, trông thì được mà dùng không được, lúc cần cứng lại cứng không nổi, nữ nhân theo hắn, cả đời không may. Ôn Sâm lớn tiếng khen, đại nhân mắt sáng như đuốc, một lời trúng đích, nếu luận cứng rắn cao ngất Triệu Tuấn làm sao so sánh được với đại nhân. Đừng nói là hắn, dù đếm hết toàn bộ nam nhân hoa triều ta, sự hùng tráng của đại nhân cũng hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Phương Tranh được khen đến mặt mày rạng rỡ, hơi có chút ngại ngùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu đâu, hùng tráng phổ thông mà thôi, ngoại trừ hùng tráng, ta còn có rất nhiều ưu điểm, tỉ như kéo dài. Hai đại đầu mục của tổ chức đặc vụ Hoa Triều, ở trong một nhà giam nho nhỏ hắc hắc cười gian, tiếng cười hèn mọn làm Triệu Tuấn đang ở một bên dập đầu rét lạnh, ở thân dưới chợt cảm thấy nóng lên một trận, Phương Tranh cười tủm tỉm nói. Nghe nói ngươi khai, Triệu Tuấn vội vàng gật đầu lia lịa. Khai, tất cả đều khai, đại nhân tha mạng. Hỗn đản, Phương Tranh đột nhiên biến sắc giận dữ nói. Vì sao ngươi lại khai? A, Triệu Tuấn trợn tròn mắt, vì sao phải khai? Đây không phải do ngươi muốn ta khai sao? Phương Tranh lộ biểu tình rèn sắt không thành thép, đau lòng nói. Cốt khí A, tiểu Triệu đồng chí. Ngươi không thể biểu hiện ra được một chút ý chí thà chết chứ không khuất phục hay sao? Ngươi không thể kéo dài thêm một hồi. Ngươi là một đại nam nhân mà vô dụng đến như vậy. Tát ngươi vài bạt tai cái gì ngươi đều khai hết, quả thực không hề biết xấu hổ chút nào. Phương Tranh càng nói càng giận, nước miếng tung bay một mình ở trong nhà giam mắng Triệu Tuấn tối tăm mặt mày. Ôn Sâm xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nửa câu cũng không dám nói, chỉ liên tục bồi cười. Triệu Tuấn đã bị mắng chửi tới mức giá trị nhân sinh quan hoàn toàn hỗn loạn, đợi tiếng mắng của Phương Tranh dừng lại thì Triệu Tuấn xem xét thấy có một khoảng không xen vào, sợ hãi nói. Phương đại nhân, rốt cục ta có nên khai nhận tội hay không? Ngài cho ta một chú ý đi. Phương Tranh ngẩn người, sau đó phi thường hèn mọn. Phi, một ngụm, lớn tiếng nói. Khai, đương nhiên phải khai, không nhận tội ta đem phía dưới của ngươi cắt xuống cho chó ăn. Dù sao giữ lại cũng vô dụng. Triệu Tuấn sợ đến run run. Hữu dụng, hữu dụng.

Tiểu tử này phảng phất như đang ở nhà mình, vô cùng tùy tiện ngồi ngay trên ghế thái sư, còn bắt chéo một chân, đầu ngón chân đang nhún nhún, dáng vẻ này làm gì giống khách nhân, rõ ràng là một tên côn đồ đến thu tiền bảo hộ. Phương Tranh vừa nhìn thấy dáng dấp hắn liền tức giận, có người tới nhà làm khách giống như ngươi sao? Thái tử điện hạ, lão bản của ngươi tới nhà của ta, đều nhã nhặn hữu lệ, lời nói ôn hòa, ngươi đến nhà ta lại tỏ ra kiểu đại gia, hiện tại người trẻ tuổi đúng thật là không hiểu lễ phép. Đang đứng ngay cánh cửa làm bằng gỗ điêu khắc tượng hoàng lê, Phương Tranh quay đầu quát lớn. Người đâu, đóng cửa thả đại hoàng, cắn chết người này thiếu gia có phần thưởng. Tiêu Hoài Viễn nghe thanh âm của Phương Tranh, không khỏi vui vẻ, nhưng sau khi nghe xong nội dung câu nói của hắn, thất sắc nói. Phương huynh, đừng xung động, là tiểu đệ Tiêu Hoài Viễn. Phương Tranh cũng không hề nhìn hắn, nghiêng đầu nói. Nói bậy, Tiêu huynh là một quân tử nho nhã lễ độ, hắn làm sao lại giống như một tên lưu manh thu tiền bảo hộ. Người đâu, thả đại hoàng. Tiêu Hoài Viễn hướng Phương Tranh vái chào, cười khổ nói. Phương huynh, tiểu đệ sai rồi, đệ không nên có dáng vẻ thất lễ tại quý phủ, đặc biệt hướng Phương huynh bồi tội, mong Phương huynh bao dung. Lúc này Phương Tranh mới quay đầu lại, làm như mới nhận ra Tiêu Hoài Viễn, vẻ mặt vui mừng nói. Ai nha, đây không phải là Tiêu huynh đó sao? Một ngày không gặp như cách ba thu, ngươi không nói lời nào thiếu chút nữa ta nhận không ra ngươi nữa. Ai nha, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu, tạm thời không cần thả đại hoàng. Tiêu Hoài Viễn ngạc nhiên nói. Xin hỏi Phương huynh, đại hoàng là vị huynh đệ nào? Phương Tranh nghiêm trang nói. Đại hoàng là bạn tri kỷ của tiểu đệ, rất có vài phần tương tự Tiêu huynh. Tiêu Hoài Viễn có chút tâm thần không an, nghe vậy chắp tay cho có lệ. Như vậy tiểu đệ nên hào hào kết bạn một phen mới được. Đúng lúc đại hoàng vừa cúi đầu, đang thí điên chạy tới. Phương Tranh nhanh miệng nhiệt tình giới thiệu. Tiêu huynh, vị huynh đài này chính là đại hoàng, hai người các ngươi nên hào hào thân cận. Tiêu Hoài Viễn ngây cả người, lập tức xấu hổ chắp tay hướng đại hoàng nói. Ách hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đại hoàng cao ngạo liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn, sau đó nghiêng đầu, dùng tư thế mười phần ưu việt ngạo nghễ chạy đi. Phương Tranh nhìn vẻ mặt xấu hổ không ngớt của Tiêu Hoài Viễn, trên mặt tràn đầy nụ cười xấu xa. Sau này phải cấp cho người này một biệt hiệu gọi. Cầu bất lý, cả chó cũng không để ý tới, phi thường chuẩn xác. Phương Tranh ngồi xuống ghế thái sư nơi tiền sảnh, chậm rãi bưng chén trà uống vài hớp, sau đó tà tà nhìn Tiêu Hoài Viễn, thình lình mở miệng hỏi. Đến tặng lễ, à Tiêu Hoài Viễn nghe vậy ngạc nhiên, nhất thời thất thần. Phương Tranh mất hứng nhíu nhíu mày, hai mắt nhìn nóc nhà, trong miệng lẩm bẩm. Thực sự là thói đời nha, đến nhà không tặng lễ thì cũng thôi, còn giả vờ ngẫy ngãng, rốt cục là làm sao vậy? Tiêu Hoài Viễn cười khổ nói. Phương huynh, người giàu có địch quốc không cần đòi tiền trên người tiểu đệ đó chứ. Tiểu đệ làm tên sai vặt trong phủ thái tử, mỗi tháng chỉ có 3 lượng bạc vụn, ngươi cần gì phải chơi tiểu đệ đây? Phương Tranh nghe nhắc tới bạc thì liền đau, nghe vậy bưng quai hàm thống khổ rên rỉ một tiếng. Ai nói ta giàu có địch quốc, hiện tại ta còn nghèo hơn cả tên ăn mày ai? Gần đây thiếu tiền thiếu rất nghiêm trọng, lập tức Phương Tranh biến sắc sầm mặt nói. Nếu không phải đến tặng lễ, ngươi tới nhà của ta làm chi? Đối với hoàng thượng, đối thái tử, đối với quan viên triều đình, Phương Tranh không có biện pháp đành dở khuôn mặt tươi cười ra đón chào thế nhưng đối với Tiêu Hoài Viễn, hắn nghĩ không cần phải quá mức khách khí. Có người để mình có thể lên mặt lên mũi, Tiêu Hoài Viễn là thuộc trong số đó. Tiêu Hoài Viễn nghe vậy, thần tình lập tức liền nghiêm túc nói. Phương huynh, ngươi cũng biết hiện tại ngươi đã. Phương Tranh lạnh lùng ngắt lời. Nguy trong sớm tối phải không? Lại là câu cũ dích này. Ngươi không thể thay đổi mới mẻ một chút sao? Ta nói rốt cục ngươi muốn làm gì? Hai ta quen biết cũng có hơn nửa năm phải không? Ngươi vẫn biểu hiện kiểu lén lút rồi lại bình thường làm cho kỳ lạ nói cho ta biết một ít tình báo kỳ lạ. Dường như chuyện trên trời dưới đất ngươi đều biết, đã biết sao không nói thẳng thắn, hết lần này tới lần khác lại làm như một quả phụ che cửa buôn bán lén, cười phân nửa lưu phân nửa, ngươi nghĩ như vậy vui lắm sao? Tiêu Hoài Viễn thất thần, một lát ha ha nói. Ách Phương huynh, thân phận của ta thật sự không thể nói, tiểu đệ đúng là có chỗ khó khăn. Với giao tình thâm hậu giữa hai ta, ngươi cũng không thể nói sao? Tiêu Hoài Viễn nghe vậy cảnh giác nhìn xung quanh một chút, sau đó ghé vào bên tai Phương Tranh nói nhỏ. Vậy ngươi có thể bảo thủ bí mật không? Hai mắt Phương Tranh sáng ngời, tiểu tử này rốt cục chịu nói ra thân phận của hắn. Phương Tranh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc liên tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được được, đương nhiên được, nói mau, Tiêu Hoài Viễn hướng hắn cười cười, sau đó ghé vào lỗ tai hắn thần bí nói. Phương Tranh, một lúc lâu, người đâu, đóng cửa thả đại hoàng, À, Phương huynh bớt giận, tiểu đệ sai rồi. Phương Tranh sầm mặt nói. Được, thân phận của ngươi ta không hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, lần trước ta bị người bắt cóc tống tiền, ngươi trước đó có biết hay không? Vì sao không sớm nhắc nhở ta? Chấm, Tiêu Hoài Viên kêu oan. Ai nha, thật oan chết tiểu đệ. Chuyện này ta làm sao biết trước? Còn ngươi Phương Tranh chuyển vòng vo, sau đó thay vào khuôn mặt tươi cười, nói. Nếu Tiêu huynh đối với quan trường và dân gian tại kinh thành rõ như lòng bàn tay, sao không nói cho tiểu đệ, người làm chủ phía sau màn bắt cóc ta, rốt cục là Vương Bát Đản phương nào? Tiểu đệ vô cùng cảm kích, Tiêu Hoài Viễn lắc đầu nghiêm mặt nói. Điều này ta thật không biết, Phương huynh, ta đã sớm nói qua, ta đối với ngươi cũng không địch ý, từ lập trường nào đó mà nói, ta thậm chí là trợ lực lớn của ngươi. Nếu ta biết trước có người muốn hại ngươi, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Phương Tranh cười cười, nhàn nhạt nói. Được rồi, chuyện này chúng ta không nói nữa. Ngươi tới nhà của ta khẳng định không chỉ là an ủi ta đơn giản như vậy. Đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi đến Hàn Xá rốt cục có chuyện gì làm? Tiêu Hoài Viễn đè thấp thanh âm, ghé vào bên tai Phương Tranh nói. Hôm nay ta muốn nói với ngươi chuyện thái tử cùng với mấy vương gia khác. Phương huynh, việc này trọng yếu hơn nhiều chuyện truy tra kẻ làm chủ phía sau bắt cóc ngươi. Cách chương.